Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, một cái phương hướng. Phòng trà trong nhà ăn, Tần Vũ cởi xuống giày xoay người lên tatami, ngồi ở nam tử đối diện, nhắc nhở ngươi không nên động Long Hưng tin nhắn, là ta phát, nam tử động tác thần thục cho Tần Vũ rót trà nước. Lời nói như hòa nói ra, ha ha. Người thiếu cá nhân ta tính. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Ta đoán được. Lần trước ngươi theo Diệp Lâm thấy xong mặt sau. Ta liền muốn nhìn xem ngươi làm sao phòng ngự tiểu tam. Nam tử sẽ chén trà giao cho Tần Vũ. Cười gật đầu nói ra. Hy sinh lợi nhuận. Kéo người nhập bọn. Ngươi cái này mạch suy nghĩ vẫn là có thể. Ta là bị buộc không có biện pháp. Tần Vũ nâng chung. Trà lên trở lại. Ai phàm là có chút biện pháp, cũng sẽ không đem tiền tới tay đưa ra ngoài. Bất quá lợi ích ôm đoàn chỉ là nhất thời. Về sau đi tác dụng không lớn. Nam tử khẽ cau mày lấy nói ra. Tam công tử muốn thật cấp nhãn. Cái kia nghĩ làm cái trương lượng. Quỷ tử, vẫn là không khó. Ha ha, ngươi lộ diện, tác dụng chẳng phải lớn sao. Tần Vũ cười trở lại. Ta cùng Diệp Lâm cũng không thể tự mình lộ diện. Đi cùng tam công tử vạch mặt. Nam tử không chút do dự lắc đầu nói ra. Ta có thể cho ngươi hỗ trợ. Nhưng sự tình còn muốn ngươi mình xử lý. Trong lòng ngươi là không chắc sao? Tần Vũ nói thẳng hỏi. Sợ thao tác không tốt. Lợi ích lấy không được. Tam công tử cũng chuyển không ngã. Đúng. Nam tử thản nhiên thừa nhận. Không đến ra kết quả một khắc này. Ta là sẽ không công khai cùng hắn chơi cứng. Tần Vũ nghe tiếng trầm mặc, ta cho ngươi cái phương hướng đi. Nam tử nâng chung trà lên nhấp một miếng, nhẹ giọng nói ra, tam công tử phía sau tài chính nguồn gốc, chủ yếu có tam đại khối. Theo thứ tự là Tiểu Hồ, Diệp Lâm, cùng hắn trưởng khống mấy nhà công ty, mà ở trong đó, có thể nhất cho hắn bỏ tiền chính là Tiểu Hồ. Tần Vũ lẳng lặng nghe, nếu như ngươi nghĩ hộ bàn. Biện pháp đơn giản nhất chính là cắt tiền của hắn liên. Nam tử sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tiểu Hồ nếu là lúc này có thể theo tam công tử trở mặt. Vậy ta liền có thể để Diệp Lâm thừa cơ rời khỏi. Mà trong tay hắn còn lại cái kia mấy nhà công ty. Là không có cách nào trèo chống hắn đại bút đốt tiền. Ta nghe nói Tiểu Hồ cùng tam công tử là. Chết cột vào nhất khối quan hệ. Tần Vũ híp mắt hỏi. Vậy ta như thế nào mới có thể để hai người bọn họ trở mặt? Nam tử vuốt vuốt chén trà. Tiểu Hồ là cam nguyện tại tam công tử bên cạnh làm một con chó. Hắn không có quá lớn dã tâm. Nguyện ý bỏ tiền cũng chỉ là cảm thấy. Tam công tử có thể tin. Tương đối đáng giá đầu tư mà thôi. Vì lẽ đó, người muốn để hai người bọn họ trở mặt. Biện pháp tốt nhất chính là để Tiểu Hồ phụ mẫu cảm thấy. Mình thay nhi tử ném ra tiền, cũng không có cái gì hiệu quả thực tế. Cứ như vậy, Tiểu Hồ đã mất đi trong nhà hỗ trợ. Cái kia cùng tam công tử náo mâu thuẫn chính là chuyện sớm hay muộn. Tần Vũ trầm mặc, quang làm hắn mắt xích tài chính còn không được. Ngươi còn muốn bảo đảm nhà cung cấp hàng bên kia có thể cùng ngươi là một lòng. Nam tử tiếp, tục nói bổ sung, ta có thể tin tin tức. Tam công tử trước mắt đã để người đang cùng Giang Châu Vu ra tiếp xúc. Tần Vũ nghe nói như thế. Biểu lộ khó nén khiếp sợ nhìn đối phương. Người nói cái gì? Cái gì Giang Châu? Đi chung với người Phụng Bắc người gọi Khả Khả. Người động thủ đi Giang Nam bóng đêm gây sự nhi đêm hôm đó. Liền đem nàng đưa tiễn. Nam tử ăn điểm tâm. Mỉm cười nói ra. Tam công tử để người vuốt vuốt ở khu quy hoạch quốc lộ tuyến. Một đường nghe ngóng, mới xác định cô nương này thân phận, đồng thời tại Giang Châu tìm người hạch thật. Tần Vũ sửng sốt, bất luận cái gì bí mật đều sợ nghiêm túc. Huống chi mặt ngươi đúng vẫn là tam công tử dạng này người có tiền có quyền. Nam tử nhẹ giọng nói, ra, ngươi không cần đề phòng ta. Tam công tử người xác thực đã tại khu 7 gặp qua Vu gia người. Chính là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Tần Vũ giờ phút này trái tim đã bành bành bành nhảy dựng lên, nội tâm vô cùng thấp thỏm, bởi vì nhà cung cấp hàng là trong tay hắn lớn nhất quả cân. Vì lẽ đó một khi nếu như bị Tam công tử khiêu động, cái kia bất kỳ ý tưởng gì cùng sách lược, kỳ thật đều không có ý nghĩa. Biết ta vì sao là hôm nay tới gặp ngươi sao? Nam tử chủ động hỏi. Tần Vũ ngắn ngủi suy nghĩ một cái. Cũng là bởi vì Tam công tử đã theo nhà cung cấp hàng tiếp xúc lên. Thông minh, nam tử nhấc lên ấm trà. Gật đầu nói ra, người muốn cân nhắc một cái hộ bàn sự tình. Ta cùng ngươi nói rõ. Nếu như nhà cung cấp hàng mất đi, vậy ta là sẽ không ủng hộ ngươi. Càng sẽ không thừa nhận hai ta hôm nay gặp mặt qua. Tần Vũ trầm mặc, ăn một chút gì? Hảo hảo nghĩ một cái đi. Nam tử cười chào hỏi một tiếng. Buổi chiều, hơn 8 giờ sáng, Ngô Thiên Dận hôm nay vãn khai quán một hồi. Mua xong nguyên liệu nấu ăn, liền cưỡi xe xích lô về tới kế phụ trong nhà. Bởi vì hắn nhớ kỹ hôm nay là mẹ sinh nhật, vì lẽ đó bỏ ra chút món tiền nhỏ. Tại bánh ngọt cửa hàng mua một hộp tiểu bánh ngọt, chuẩn bị cho nàng đưa qua. Đối với mẫu thân đến nói, nàng là có 4 đứa bé. Nhưng đối với Ngô Thiên Dận một người đến nói, không quản thân tình ở trên người hắn lộ ra nhiều đơn bạc. Mẫu thân kia cũng liền một cái. Hắn lại tức giận, lại tâm lý không cân bằng. Cũng cuối cùng sẽ nhớ tới nàng. Nhớ nàng, dừng xe ở cửa chính về sau. Ngô Thiên Dận dẫn theo bánh ngọt đi vào kế phụ cửa nhà. Vừa muốn đưa tay đẩy cửa, lại phát hiện đại môn khóa chặt. Trong nội viện cũng là đen kịt một màu. Căn bản không có bật đèn. Không ai. Ngô Thiên Dận nằm sấp khe cửa nhìn thoáng qua. Thấy trong nội viện chủ phòng môn cũng là đóng chặt lại. Lập tức hơi có chút thất vọng. Cái này làm gì đi đâu? Ngô Thiên Dận do dự một chút về sau. Đưa tay móc ra phá điện thoại. Liền muốn cho kế phụ đánh một cái. Nhưng ngón cái đặt tại gọi khóa thượng do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn không thể ấn xuống. Suy nghĩ nửa ngày. Ngô Thiên Dận xoay người rời đi. Chuẩn bị đi trở về khai quán. Ngày mai lại tới. Ai u, tiểu Ngô A. Cách đó không xa. Một cái lão đầu đi tới hô một tiếng. A, nhị thúc A. Ngô Thiên Dận nhận ra đối phương về sau. Cũng cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi tại cửa ra vào làm gì vậy? A, ta về nhà đến xem. Trong nhà cũng không ai. Ngô Thiên Dận thuận miệng đáp lại nói. Mẹ ngươi hôm nay không phải sinh nhật sao? Ngươi không có cùng bọn hắn cùng nhau đi ăn cơm à? Lão đầu rất nghi ngờ hỏi một câu. Ngô Thiên Dận sững sờ. Bọn hắn đi ăn cơm sao? Đúng vậy à. Ban đêm cha ngươi còn tới gọi ta nữa nha. Để ta đi Bắc Nhai quán cơm nhỏ. Trong nhà của ta có chuyện gì liền không có đi. Lão đầu đẩy ra nhà mình cửa sân. Ngươi không biết à. Bọn hắn không cho ngươi gọi điện thoại à. Ngô Thiên Dận sửng sốt trọn vẹn 2-3 giây sau. Mới cười trở lại. Ha ha, ta ban đêm mua thức ăn thời điểm. Điện thoại không có điện. Không có nhận về đến trong nhà điện thoại. À, có rảnh tới nhà ngồi ha. Ai, có ngay. Làm rất tốt, tranh khẩu khí. Cũng đừng lại mù lan lộn. Lão đầu thiện ý huấn đạo một câu về sau. Cất bước liền vào cửa sân. Ngô Thiên Dận đứng tại xe xích lô bên cạnh. Ngu ngơ sau một hồi. Thuận tay liền đem bánh ngọt ném vào trong thùng rác. Im lặng cưỡi lên xe xích lô. Đón gió lạnh rời đi. Khu ổ chuột con đường u ám. Ngô Thiên Dận tay trái cầm tay lái. Tay phải thỉnh thoảng lau một chút hai mắt. Ngày thứ hai. 10 giờ sáng nhiều chuông. Khả khả sau khi đánh răng rửa mặt xong. Vừa thay đổi tu thân âu phục. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Vào. Khả khả cầm lấy tinh xảo đồng hồ hô một tiếng. Cửa mở. Một thanh niên bộ pháp vội vã đi vào trong phòng. Đứng tại khả khả bên tai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Khả khả sau khi nghe xong sững sờ. Chuẩn xác không? Phi thường chuẩn xác. Tứ thúc tối hôm qua liền đã trở về. Theo phụ thân ngài hàn huyên thật lâu. Tuổi trẻ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hiện tại phong thanh đã truyền tới. Không ít người sáng sớm đều đi phụ thân ngài chỗ ấy. Khả khả sau khi nghe xong, gương mặt xinh đẹp âm trầm xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.